Chương 509, chế tài. Canh ba, A Dương tại quang cầu bọc vào, Dương mang theo sệ lệ bị chậm rãi rơi xuống đất, Satoshi bọn người thấy thế nhao nhao chạy tới, lúc này A Dương túi đầu không nói gì, hai mắt ra phủ phát che lại đám người nhìn không thanh Dương biểu lộ. Dương một tay ôm sệ lệ bị, tay kia nắm thật chặt nắm đấm, hiểu rõ Dương Satoshi chỗ nào nhìn không ra, lúc này Dương rất phẫn nộ, không khỏi quay đầu nhìn về phía sệ lệ bị. Hắn là khoảng cách Dương gần nhất, liếc mắt liền thấy được, nguyên bản nhìn sức sống 10 phần sẽ lệ bi, này thì không có bất cứ gì động tĩnh. Lúc này, Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, đỏ lam rõ ràng song mắt thấy Satoshi, Satoshi thấy thế không khỏi sững sờ, Dương mặt không thay đổi đối Satoshi mở miệng nói. Chiếu cố nó Satoshi không rõ vì thật sao cứu trở về sẽ lệ bi Dương còn sẽ cái dạng này, nhưng khi hắn kết quả sẽ lệ bi thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc cho thấy sẽ lệ bị nguyên bản tràn ngập sức sống thân thể, thật giống như khô héo đóa hoa bắt đầu trở nên buồn tẻ lên, nguyên bản lục sắc thân thể từ từ trở nên khô héo, trên ánh mắt hai cái nhỏ xúc giác cũng khô cạn xuống tới. Mà những người khác cũng chú ý tới một màn này. Cạ sĩ nhịn không được trong mắt đỏ hoe nói. Làm sao lại một bên khác chả gì giật mẹ còn có mập đi theo Dương cùng một chỗ tiến lên, Dương chậm rãi đi tới vỉn xỉ ợt trước mặt. Mà Vịn Sĩ ợt nhìn xem Dương đi tới cũng là giật nảy mình, theo bản năng muốn ở trên người cầm đờ sở bản lại phát hiện đờ sở bản vừa mới đều nổ tung, lập tức sợ hãi nhìn như thế, tại Vịn Sĩ ợt trước người cách đó không xa ngừng lại, Dương trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng hai mắt lại mang theo mãnh liệt hàn ý ngươi muốn lực lượng của thần đúng hay không ngươi? Muốn kiến thức lực lượng của thần đúng hay không vậy hôm nay liền để ngươi mang theo sợ hãi chứng kiến cho thấy Dương lạnh giọng mở miệng. Tại Vịn Sĩ ợt ánh mắt sợ hai phía dưới, cho thấy Dương hai mắt đột nhiên vừa mở, hai mắt màu đỏ cùng hào quang màu xanh lam lập lòe, quanh thân bị đỏ lam giao nhau phong bạo bao khỏa, mọi người nhất thời đều bị một màn này hấp dẫn, chỉ thấy sắc trời đổi biến, chung quanh cuốn lên mãnh liệt gió lớn. Mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, bên trên bầu trời sấm chớp, giống như mưa to nổi lên dáng vẻ, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn một màn này. Chỉ có Vịn Sĩ ợt còn có vừa mới tại quái vật thể nội, bởi vì Dương thể nội lực lượng buộc phát mà giải cứu ra cả sĩ đi hai người cũng là mang theo e ngại nhìn xem một màn này, bên trên bầu trời dòng điện toán loạn, sau đó đám người chỉ nghe thấy bên tai vang lên một trận kỳ dị tiếng kê ơ. Cho thấy trong cuồng phong một trận mê vụ phiêu khởi, sau đó trong sương mù, một đạo phiền lấy hào quang màu xanh lam thân ảnh trong rừng rậm như ẩn như hiện, sau đó đột nhiên nhảy lên. Rơi vào bên cạnh cách đó không xa hồ trên nước, đứng ở hồ trên nước, nguyên bản bởi vì rừng rậm bị phá hư mà bị ô nhiễm nước hồ, bởi vì đạo thân ảnh này đến lập tức từ dưới chân của nó bắt đầu từ từ lần nữa khôi phục lấy thanh tịnh. Là Sĩ Củn xạ tổ xì bọn người kinh ngạc mở miệng nói. Không sai chính là Sĩ Củn, cũng chỉ có Sĩ Củn mới có được có thể đem nước bẩn tịnh hóa năng lực, nhưng là xạ tổ xì bọn người rất nghi hoặc, vì cái gì Sĩ Củn sẽ ở cái địa phương này. Kỳ thật, sớm tại sẽ lễ bị xuyên qua thời không thời điểm, Sĩ Cún liền đã cảm nhận được, rất sớm đã từ cạn tổ xuất phát chạy tới, mà tại Dương lực lượng buộc phát thời điểm, vừa vặn cảm nhận được Sĩ Cún tại ở gần. Ô Sĩ Cún đến về sau lập tức phát ra một đạo tiếng kêu, phảng phất tràn đầy lực xuyên thấu, phía dưới sau một khắc, đầy trời lôi điện bên trong, mây đen phía trên tất cả lôi điện đều hướng phía một chỗ tập hợp, sau đó ầm vang rơi xuống đất trong nháy mắt. Lập tức trường sinh một cô mãnh liệt khí lưu ba động khuyết tán ra đến, cho thấy điện quang tán đi đồng thời, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cùng một thời gian một bên khác, giữa hư không một cỗ không hiểu quỷ dị ngọn lửa màu tím từ không trung bắt đầu cháy rừng rực, một đạo hùng tráng thân ảnh từ trong ngọn lửa thoát ra phát ra một đạo khí thế mười phần tiếng giống giận dữ, chính là Tam Thánh Thú ẹn tệ ấy củ ứng sỉ củn triệu hoán mà đến, Tam Thánh Thú xuất hiện về sau nhau nhau đi tới Dương bên người. Đứng ở Dương sau lưng, Vịn Sĩ ợt thấy cảnh này càng là tràn đầy sợ hãi. Ngươi không là ưa thích kiến thức lực lượng của thần sao mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái gì mới thật sự là hủy diệt tiếp nhận chế tài đi Dương mắt lạnh nhìn Vịn Sĩ ợt mở miệng nói ra. Cho thấy Dương dứt lời trong nháy mắt, Tam Thánh Thú cất bước mà ra đứng ở Dương trước mặt, lấy ẹn tệ cầm đầu riêng phần mình phát động tuyệt chiêu, ẹn tệ trong miệng ngưng tụ ra một viên màu tím hỏa cầu chung quanh nhiệt độ lập tức vặn vẹo ngọn lửa màu tím. Là chỉ có hụt mới có thần thánh hỏa diễm, lúc trước hụt hạ xuống hỏa diễm đốt cháy bờ tờ thời điểm, Tam Thánh Thú bị liên lụy trong đó, bị hụt phục sinh về sau, bản thân là thuộc về hỏa hệ ẹn tệ kế thừa hỏa bộ phận lực lượng, mà một bên khác dây cụ đồng dạng tụ hợp ra một viên màu lam lam tử sắc ghệ lẹt chỗ bản, là điện hệ đại tuyệt chiêu giạp cả đồng. Xì cùn cũng đồng thời phóng ra mình tuyệt chiêu mạnh nhất, thì dồ tùn cùng hỏa tở tùn sẽ lực lượng áp xúc phía dưới, tạo thành ưu tì mạt sở trệ ảm, ba cái tuyệt chiêu còn không có phóng thích. Mọi người chung quanh liền đã cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cho thấy ầm vang một tiếng, ba con bổ kẹ mẩn ăn ý 10 phần lực lượng trong nháy mắt bạo phát xuống, ún tí mặt sở trệ ảm, giáp ca nồng, sở cờ rẹ phì giờ đồng thời bộc phát. Không a tại vỉn xỉ ở ánh mắt sợ hãi phía dưới, ba cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, lập tức đem vỉn xỉ ớt nuốt chừng lấy, quang mang bên trong tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng gào thét vang lên, sau đó liền bao phủ tại mãnh liệt đến tiếng nổ mạnh bên trong. Sau một lát, năng lượng biến mất, cho thấy trước mắt xuất hiện một đạo bề rộng chừng gần 10 mét, không nhìn thấy cuối quy tích, đã toàn bộ đốt chui, lúc này bốc hơi nóng. Vịn xì ở thân ảnh nằm tại vết tích cháy đen trên mặt đất, quần áo trên người đã rách nát không chịu nổi không biết là chết hay sống, bất quá dương nhưng thủy chung đều mắt lạnh nhìn một màn này biểu lộ ánh mắt không có có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người thấy 0.5 trước mắt một màn này, đều hơi hơi miệng mở rộng, uy lực như vậy thật sự là quá cường đại. Bản thân giống trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, đơn nhất chỉ thực lực liền tương đương mạnh mẽ, lại càng không cần phải nói ba con. Nhìn xem một màn này, Satoshi hay là túi đầu, trong mắt không tự chủ chảy ra nước mắt, người xấu mặc dù đạt được chế tài, nhưng là sẽ lễ bị đã đám người thấy cảnh này cũng đều là một trận khổ sở. Mỹ tỷ cùng cả sĩ sớm liền không nhịn được nước mắt chảy xuống, cái khác bờ dọc chờ nam sinh, thì là cố nén, bất quá cũng có thể thấy được. Rõ ràng là không nhịn được. Dương thấy thế không khỏi túi đầu xuống. Mặc dù biết nội dung cốt truyện, sẽ lễ bị cuối cùng sẽ không có việc gì, nhưng là hiện tại mình đến cùng sẽ lễ bị có thể hay không liền Dương không dám khẳng định, mà mình căn bản có biện pháp gì.